Thông linh thi quỷ, quyển 4 chương 1, thông linh thi quỷ 4, mộ của linh quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên truyện, thông linh thi quỷ 4, linh quỷ mộ tông linh si gùi 4, linh gùi mơ u tác giả, cảnh lý. Trinh ly, bộ 48 thuộc hệ liệt cấm kỵ của con người, im lặng. Đừng tin ai cả, chuyển ngữ, Endemot 99, văn án, để tiết kiệm chi phí ăn ở khi du lịch. Một du khách giả vờ bị bệnh được đưa đến trung tâm cấp cứu. Tôi khuyên ông ta lập tức chuyển đi ngay, nhưng ông ta lại mắng tôi tọc mạch, còn nói mấy câu không hay. Nhưng ông ta không biết chiếc giường ông ta đang nằm đã bị linh quỷ chiếm giữ. Nằm trên chiếc giường đó, không chỉ phải chịu đựng tất cả ốm đau khi nó sống, ông ta còn trả giá bằng cả tính mạng. Cách chương.